Đế quốc bại gia tử, chương 1579, gặp vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ đây chính là nhất thời cơ tốt. Độc Cô Tín bên người có rất nhiều hộ vệ, hơn nữa hắn bản thân cũng là võ tướng xuất thân, nếu như nhất kích không trúng, liền lại không cơ hội, có thể cũng sẽ để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giờ phút này gặp hắn rõ ràng thất thố, liền liền chống chùy cũng bay ra ngoài, lúc này hắn tính cảnh giác là thấp nhất cũng là có khả năng nhất thành công. Hai phía khoảng cách không tính là xa, chỉ là Độc Cô Tín nhà vị trí khá cao, hoàn toàn bại lộ coi mắt bên trong. Góc độ vị trí tuyệt cao, Vương Bình có nắm chắc ở một mũi tên này hạ Độc Cô Tín, không chết cũng bị thương. Vèo, một đạo nhỏ nhẹ phá tiếng gió vang lên, đây là tất cả mọi người đều ở chống đỡ kẻ địch căn bản cũng chưa có chú ý tới, vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Mà Độc Cô Tín cũng đang đắm chìm trong đà kích khổng lồ bên trong. Đóng cửa phá, kẻ địch lại xông vào. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Chuyện hắn trước liền an bài người ở cửa động chỗ chất đầy đá lớn, dĩ nhiên chưa đến nỗi hoàn toàn phong kín, nhưng cũng có thể bảo đảm địch quân không cách nào thuận lợi đi lại, hơn nữa cũng có thể rất tốt canh phòng. Đây là hắn tự mình an bài. Hắn rất rõ ràng, ở dài lúc quấy nhiễu hạ muốn dọn dẹp cũng không dễ dàng. Có thể hiện tại địch quân lại đã công vào, là dùng phương pháp gì? Độc Cô Tín tạm thời không cách nào tiếp nhận. Nhìn sắc trời một chút, khai chiến đến bây giờ còn không đủ một cái ban ngày thời gian. Cái này cũng quá nhanh, trên tường thành, đã có một phần khu vực bị địch quân công chiếm, lúc này đóng cửa lại mất địch quân bắt cơ hội, không ngừng mở rộng chiến quả, này tiêu người dài kiếm môn quan tất nhiên thất thủ. Hậu quả sẽ là cái gì? Hắn rất rõ ràng, suy nghĩ trong nháy mắt thoáng qua. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sát khí, Độc Cô Tín sắc mặt đại biến. Đây cũng không phải là một loại biết trước tương lai năng lực mà là đã trải qua xa trường, trải qua quá nhiều sống chết mà tự nhiên sinh ra một loại năng lực. Càng giống như là một loại điều kiện phản xạ. Hắn thân thể ngay tức thì căng thẳng, suy nghĩ thu hồi nghiêng đầu chỉ gặp xông tới mặt một chi mũi tên nhọn, mũi tên lóe lên hàn mang, để cho hắn đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Quảng cáo, quá gần, muốn né tránh đã không thể nào. Độc Cô Tín theo bản năng nghiêng người, vốn là đâm vào ngực hắn mũi tên mà xuất hiện sai lệch, có thể cho dù là như vậy, như cũ để cho hắn sắc mặt đại biến, đau đớn tràn ngập. Hắn đương nhiên là ăn mặc khôi giáp, có thể mũi tên này lại trực tiếp phá vỡ đâm thủng, đâm vào thân thể. Mặc dù nghiêng bên trong ngực nhưng cũng để cho hắn bởi vì yêu mà bị trọng thương. Chuyện phát sinh chỉ ở trong nháy mắt, làm tên bắn đến hắn trên mình lúc đó, chung quanh nhân tài phát ngược lại. Bảo vệ chủ quốc đại nhân. Địch tấn công, địch tấn công, trong chốc lát nơi này chiến đài phối hợp rối loạn lên, chung quanh người cũng vây ở Độc Cô Tín bên người, mà sắc mặt cảnh giác. Là ai, bọn họ chỗ ở chỗ này chạm xe vẫn là khu vực an toàn, coi như là địch quân ở phía xa thả tên ngầm cũng không có tốt như vậy điều kiện. Thượng trục quốc, chung quanh người hô to, chỉ gặp Độc Cô Tín sắc mặt trắng bệch trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như chỉ là thông thường mũi tên đánh tuyệt chưa đến nỗi như vậy, mũi tên này lực đạo cực lớn, xuyên qua khôi giáp còn có thể sâu gai, đây cũng là nguyên nhân căn bản. Cái này còn là có chút sai lệch, nếu như bắn trúng ngực sợ rằng hắn sẽ trực tiếp bỏ mạng. Theo mũi tên tới phương hướng, Độc Cô Tín như vậy có cảm ứng vậy trực tiếp nhắm hung thủ. Hắn cung mới vừa phương hạ, mấu chốt là hắn ăn mặc mấy phe quân phục. Là hắn, là người kia, Độc Cô Tín yếu ớt chỉ cần phải. Rất nhanh Vương Bình liền bị phong tỏa. Là hắn, giết hắn, giết hắn, mà đây bên, Vương Bình tên bắn liền đi ra ngoài, cung còn ở trong tay, phương hướng còn không có thay đổi, điều này cũng làm cho hắn bị chung quanh người phát hiện. Người, người, hắn không phải chúng ta người, hắn là kẻ địch, giết hắn, trong chốc lát mọi người cũng không đoái hoài được bắn chết bên ngoài thành địch cũng đánh tới Vương Bình. Hừ, đối mặt chung quanh vây giết, Vương Bình cũng không khẩn trương, hắn đã sớm dự chu tới loại chuyện này. Ném cung tên, hắn hai tay tất cả cầm một thanh kiếm, giơ tay lên liền đem mấy đạo công kích ngăn trở, hồng hạ cong tới một cái khoa trương độ cong, ngoài ra một thanh kiếm chém ngang mà qua. À à, một phiến tiếng kêu thảm vang lên, bọn họ cẳng chân vị trí đều bị vạch ra một cái miệng máu. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Bình đứng dậy, trở tay lại là nhất kích, chung quanh 5-6 người đều đã bị thương mà mất đi sức chiến đấu. Nhưng vậy có nhiều hơn vũ khí hướng hắn đâm tới đây. Vương Bình sắc mặt bình tĩnh, căn bản không thấy được chút nào hốt hoảng. Hai tay lật bay, hai kiếm cùng công, tổng là có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm, hoặc là ngăn trở, hoặc là tìm ra địch nhân sơ hở đem chém chết đâm bị thương. Binh lính bình thường ở trước mặt hắn, vẫn là có chút chênh lệch. Chỉ như vậy vừa đánh vừa lui, hắn hướng bên kia tường thành rời đi. Hắn không dám phóng đại, rơi vào trong vòng vây liền khó khăn đi ra ngoài, hắn muốn tìm xin giúp đỡ. Bên kia tường thành đã bị mình người chiếm cứ, nơi đó là an toàn. Giết hắn, không nên để cho hắn chạy. Tất cả mọi người đều hô to, cái này không thể được. Vương Bình sắc mặt rốt cuộc đổi được ngưng trọng, địch nhân quá nhiều. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hắn có thể đánh 10 cái, nhất định không đánh được một cái trăm cái. Giết hắn, hắn là lẫn vào quân ta ở giữa nội gian, mới vừa còn nghe được Lâm Đại Nhân nói, ở chúng ta trong quân có một người ngụy trang trợ giúp địch quân, chắc là hắn. Đáng ghét, chung quanh người cũng nổi giận, mang đoàn chiến có thể thua, Vương Bình phải chết oán khí cùng tấn công tới. Quảng cáo, dưới tình huống này, Vương Bình rất nhanh cũng cảm giác được áp lực vậy bắt đầu bị thương. Cũng không biết Độc Cô Tín chết chưa? Hắn suy nghĩ, ám sát Độc Cô Tín mục đích căn bản là đưa tới bọn họ quân hỗn loạn, đây là chém đầu hành động. Nghĩ tới đây, Vương Bình cũng không đoái hoài được cái khác còn vừa tay, vậy một bên đang hô to. Độc Cô Tín chết, các ngươi thống soái chết, Độc Cô Tín chết, hắn hô to, bất kể như thế nào, trước cầm tin tức này truyền đi. Thân là trong quân thống soái, Độc Cô Tín là toàn quân chủ, như hắn xảy ra chuyện, vậy đối với tinh thần đả kích là cực lớn. Đi qua phen này kêu bậy bạ, vậy để cho mọi người nội tâm lại là tức giận, đồng thời vậy mang theo một loại đê mê tâm trạng. Mới vừa rồi một màn kia rất nhiều người đều thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều thấy được Độc Cô Tín chúng tên ngã xuống, lại đi qua Vương Bình cái này thích khách xác nhận căn bản thực truy. Hiện tại tiếng chống trận vậy ngừng. Địch quân lại tấn công liền quan tường, đóng cửa cũng bị địch quân đột phá, hơn nữa Độc Cô Tín gặp tên ngầm, sống chết không biết trước. Cái này liên tục đả kích làm cho bên này quân coi giữ tinh thần lớn bị ảnh hưởng, lập tức đê mê xuống. Đây đối với thủ quan là chí mạng, trên tay bọn họ ngăn cản dĩ nhiên là yếu đi đứng lên. Lẫn nhau truyền bá, làm cho người người bi thương, thượng trục quốc lại gặp đến đánh bất ngờ, toàn bộ chỉ huy hệ thống lập tức tan vỡ. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Khang nơi này quân đội gia tăng phản kích, thế cục lúc này thay đổi, tình thế thật tốt, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng Vương Bình tình huống cũng không tiện, hắn là tất cả mọi người đều thống hận, hơn nữa muốn phải giết đối tượng. Gặp nhiều người như vậy vây công đến hiện tại, đã là một kỳ tích mà hắn vậy mau không kiên trì nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.